Vạn đạo Long Hoàng, chương 2161 Thiên địa dị biến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Thần Khư Đại Lục, Thần Khư cổ thành trung tâm, có 8 tòa cổ xưa tế đàn lơ lửng giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trong đó một tòa tế đàn, đột nhiên phát sáng, sau đó hai bóng người, xuất hiện ở tế đàn phía trên. Hai người này, chính là Thu Nguyệt cùng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục trở về, Lục Minh lộ ra nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt cũng tò mò dò xét bốn phía. Tế đàn bốn phía, không có một ai, yên tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt chúng ta đi, hoàn hồn hoang. Lục Minh cười một tiếng, dắt Thu Nguyệt tay nhỏ, bay xuống tế đàn, hướng về phía nam phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đột nhiên, Lục Minh ngừng lại, trên mặt kinh nghi bất định. Thiếu gia thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thu Nguyệt, ngươi có phát hiện hay không, nơi này không thích hợp, nguyên khí quá mức nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, trên mặt mang vẻ khiếp sợ. Nguyên khí đích xác nồng đậm, không kém gì Thương Châu, Vân Châu, Đế Châu, cái này Tam Châu chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt một cảm ứng, nói. Thần Khư Đại Lục mặc dù nguyên khí so Thần Hoang Đại Lục nồng đậm một chút, nhưng cùng nguyên lục hoàn toàn không cách nào so sánh được, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng bây giờ, nơi này nguyên khí nồng độ lại có thể cùng Thương Châu so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng nói, Lục Minh càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Thần Khư Đại Lục quần ở vào nguyên giới thập địa bên trong hoang vu chi địa, nguyên khí thiếu thốn, không gian cực kỳ bất ổn, cùng nguyên lục chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cách nào tương đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, nơi này nguyên khí nồng độ thật sự có thể cùng Thương Châu so sánh, Lục Minh sẽ không cảm ứng sai. Hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung ra bàn tay, bổ vào không trung, không gian như một loại nước gợn nổi lên gợn sóng. Không gian cũng củng cố vô số lần, điều này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh càng thêm kinh hãi. Thần Khư Đại Lục quần, vị trí nguyên giới giáp danh, không gian cực kỳ chưa vững chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này, linh thần cảnh võ giả, liền có thể phá mở không gian. Mà võ hoàng cảnh, tùy ý một chiêu, liền có thể đem không gian đánh nhão nhoẹt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Lục Minh ở chỗ này thời điểm, có thể qua vượt qua ức vạn giảm giết địch. Nhưng vừa rồi, Lục Minh vung bàn tay lên, mặc dù không có dùng ra bao nhiêu lực lượng, nhưng nếu như đặt ở trước kia, phương viên vô tận không gian, đều muốn bị Lục Minh đánh xuyên qua. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ chỉ là nổi lên một lăn tăn rung động. Không gian so trước kia củng cố quá nhiều, đã rất gần nguyên lục. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, Lục Minh lại cảm ứng thiên địa phát hiện pháp tắc cũng rõ ràng vô số lần. Ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí giống Thương Châu, Vân Châu, Đế Châu một dạng, võ hoàng thành đàn, thậm chí xuất hiện minh thánh, đại thánh, chí thánh, chuẩn đế các loại cảnh giới nhân vật. Gocchuyenaudio.com. Điều này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm này, Thần Khư Đại Lục xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như thế biến hóa kinh người? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn là nghiêng trời lệch đất, một mảnh hoang vu hẻo lánh, lập tức biến thành tu luyện thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương, y ngắn, nè tê, giờ phút này Thu Nguyệt cũng nghĩ thông trong đó khác biệt, cũng là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương, Thần Khư Đại Lục quần, khẳng định đã xảy ra biến đổi lớn, chúng ta về trước Thần Hoang Đại Lục. Lục Minh nói, trong lòng của hắn, có loại dự cảm xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đằng không mà lên, hướng về Thần Khư cổ thành phía nam phi hành tốc độ cao. Nếu là đạt ở trước kia, bọn họ tùy ý có thể mặc toa hư không, lấy bọn họ tu vi hiện tại, chỉ sợ không phải cần vài phút bọn họ liền có thể từ Thần Khư Đại Lục đuổi tới Thần Hoang Đại Lục. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ, không gian củng cố quá nhiều, thật giống như ở nguyên lục đồng dạng, bọn họ đã làm không được xuyên toa hư không. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, phi hành một khoảng cách về sau, phía trước truyền đến rung trời hét hò. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước tựa hồ có thiên quân vạn mã. Lục Minh thần sắc khẽ động, hai người tiếp tục phi hành, không lâu, đi tới Thần Khư cổ thành giáp danh. Chỉ thấy, trên tường thành, đứng vững vô số đạo thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn tại không bên trong, có ít người đang chém giết lẫn nhau. Ân, võ hoàng thất trọng, võ hoàng bát trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện không chung những cái kia chém giết người cũng là võ hoàng thất trọng, bát trọng cường giả. Còn có, những cái kia không có động thủ người trong, cũng có số lớn võ hoàng cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, đây nếu là đặt ở trước kia, là không thể tưởng tượng. Ở Lục Minh không hề rời đi thần khư đại lục quần thời điểm, thần khư đại lục mạnh nhất cường giả chính là võ hoàng tứ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, lúc trước Lục Minh lúc gần đi cơ hồ đem võ hoàng tam trọng trở lên giết sạch. Nhưng bây giờ tùy ý quét qua chính là võ hoàng ngũ trọng trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, phiến thiên địa này, không đồng dạng, nguyên khí nồng đậm, pháp tắc rõ ràng, quả nhiên sinh ra vô số cao thủ. Lục Minh cùng Thu Nguyệt không có dừng lại, tiếp tục đạp không, đi tới phía trước, hắn hiểu được xảy ra chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần khư cổ thành bên ngoài cũng có vô số đạo thân ảnh, rất nhiều thân ảnh người mặc thiết giáp, chiến ý trùng thiên, rất rõ ràng, đây là hai nhóm người ở giao chiến. Bất quá, Lục Minh đối với cái này không có hứng thú, cùng Thu Nguyệt trực tiếp hướng về tường thành bên ngoài bước ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì, hai người các ngươi, là của gia tộc nào đệ tử, không nên đi lung tung, ngoài thành là quân địch các ngươi ra ngoài, một con đường chết. Có người nhìn về phía Lục Minh hai người, mở miệng nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lục Minh tựa như không có nghe được tiếp tục đi ra ngoài. Chưa thấy qua hai người này, anh nợ em một câu yêu thương, không biết là nhà nào đệ tử thực sự là muốn chết. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh cùng Thu Nguyệt cười lạnh nói, nhưng cũng không có người ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, Lục Minh cùng Thu Nguyệt ra thần khư cổ thành, bay về hướng nam. Hai cái này từ trong thành đến, bắt lấy bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, thế mà gan to như vậy, là muốn khiêu khích chúng ta sao? Ngoài thành trong đại quân, có người cả giận nói, anh nợ em một câu yêu thương, người ngoài thành tự nhiên đem Lục Minh cùng Thu Nguyệt xem như người bên trong thành. Hiện tại hai người cứ như vậy đi ra, một bộ không đem bọn họ để ở trong mắt bộ dáng, để bọn hắn giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức thì có hai người hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt bay tới, phân biệt dò ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt chộp tới. Đây là hai cái võ hoàng tam trọng cường giả, đặt ở năm đó tuyệt đối là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, lăn, Lục Minh quát lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tu vi bực nào tùy ý quát lạnh một tiếng, đều ẩn chứa hết sức lực lượng, hai cái võ hoàng tam trọng thân thể người chấn động mãnh liệt phun máu phè phè bay trở về. Nguyên lai là hai người cao thủ cho ta giết bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, thật đúng là cuồng vọng cho rằng bằng hai người các ngươi liền có thể khiêu khích chúng ta sao. Ngoài thành trong đại quân, rất nhiều người giận dữ, bay ra càng nhiều cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối thiểu có mười mấy người, võ hoàng thất trọng cũng có võ hoàng bát trọng. Nguyên một đám ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lạnh lẽo như đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí có mấy người ánh mắt ở Thu Nguyệt trên người liếc nhìn, tràn đầy lửa nóng cùng tham lam. Muốn chết giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh bước ra một bước, bầu trời oanh minh, năng lượng kinh khủng quét sạch mà ra. Đụng, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia trùng sát đến mười mấy người thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lục Minh đối thần khư đại lục những người này, không có bất kỳ cái gì hào cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước thần khư đại lục tất cả thế lực liên thủ truy sát Lục Minh, vì chiếm lấy Lục Minh hỗn nguyên lệnh bài, nếu không phải Lục Minh bản thân tu vi cao thâm, đã sớm chết. Cho nên, hắn ra tay, không lưu tình chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu, đánh chết mười mấy người cao thủ, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Làm sao sẽ, chẳng lẽ hắn là thánh cảnh cường giả sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào, chúng ta thần khư đại lục còn không có sinh ra thánh cảnh cường giả, mạnh nhất cũng là bán thánh mà thôi. Chẳng lẽ hắn là bán thánh? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài thành đại quân, nghị luận ầm ĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.